Hồi thứ 32. Núi Bình Định, Công Tào truyền tin. Động Liên Hoa, Bát Giới gặp nạn. Lại nói chuyện, Đường Tăng lại có được tôn hành giả. Mấy thầy trò một lòng một dạ tiếp tục lên đường sang phương Tây. Từ khi cứu thoát công chúa con vua nước Bảo Tượng, được quần thần tiễn ra khỏi thành, kể sao hết những chuyện dọc đường đói ăn khát uống, đêm nghỉ ngày đi, thấm thoát đã đến cảnh sắc tháng 3 mùa xuân. Lúc này gió nhẹ thổi liễu biếc như tơ, cảnh đẹp khôn tả xiết, cảnh rụp chim hót khí ấm hoa tươi, khắp nơi thơm ngát. Hải đường đình viện mời đôi yến, chính là lúc thưởng xuân. Bụi hồng đường tía, lụa là đàn sáo, đấu cỏ uống rượu. Thầy trò đang vừa đi vừa ngắm cảnh, chợt thấy một ngọn núi chắn trước mặt. Đường Tăng nói, các đồ đệ cẩn thận nhé, phía trước là núi cao, e có hổ báo chặn đường. Hành giả nói, thưa sư phụ, thầy chớ có lo lắng, đã có lão tôn đây, cho dù trời có sập xuống cũng bảo vệ thầy bình an vô sự, sợ gì hổ báo chứ. Đường Tăng ghìm cương ngựa quay lại nói, ta đây năm xưa phụng chỉ rời Trường An, chỉ nghĩ sang Tây Thiên bái Phật, xá lợi trong nước màu tượng vàng, phù đồ trong tháp ngọc rực rỡ, đi khắp thiên hạ bao sông suối, vượt khắp dân gian mấy núi non, khói sóng mịt mờ trùng điệp điệp, lúc nào mới được hưởng thân nhàn. Anh giả nghe nói vậy thì cười khà khà, sư phụ muốn nhàn thân thì có gì khó, sau khi công thành vạn duyên đều dứt, mọi pháp đều không, đến lúc ấy tự nhiên chẳng phải là nhàn thân đó sao. Đường Tăng nghe nói vậy thì vui vẻ quên hết buồn phiền, bèn buông cương dục võ bạc, quất roi thúc ngọc long. Mấy thầy trò lên núi thấy cực kỳ hiểm trở, hết sức uy nghiêm. Ngọn núi này sườn non sừng sững, đỉnh núi treo leo, dưới khe sâu uốn lượn. Bên sườn đỉnh chót vót, dưới khe sâu uốn lượn chỉ nghe thấy nước réo như mạn xà trở mình. Bên sườn đỉnh chót vót chỉ thấy hổ vằn vẫy đuôi ra khỏi rừng. Ngẩng đầu nhìn, đỉnh núi như chọc thủng trời xanh. Quay lại ngắm, vực sâu thăm thẳm như không đáy. Trèo lên cao như bước trên thang, đi xuống dưới hệt rơi hầm hố. Đúng là nơi núi non cổ quái, quả là miền bách đá tròn von. Trên đỉnh núi, người hái thuốc suy tư sợ bước. Trước vách đá, kẻ tiều phu mỗi bước khó đi. Dê núi, ngựa hoang chạy lung tung. Thỏ rừng, trâu núi như bày trận. Núi cao lấp trời che tinh tú, luôn gặp yêu ma cùng sói lang. Cỏ mọc đầy đường, ngựa khó bước, sao tới lôi âm gặp Phật được. Đường Tăng ghìm cương đứng ngắm núi. Đang đến chỗ khó đi, bỗng thấy trên sườn núi phủ cỏ xanh, có một người tiều phu đang đứng. Người tiều phu cất cao giọng gọi trưởng lão. Vị trưởng lão sang phía tây kia ơi, tạm dừng lại đã. Tôi có lời nói cho mà biết. Núi này có một bọn yêu ma hung ác, chúng chuyên ăn thịt những người từ đông sang tây đấy. Trưởng lão nghe nói vậy thì vô cùng lo sợ, ngồi trên yên không vững, vội quay đầu lại gọi đồ đệ. Các con nghe người tiểu phu kia nói rồi đấy, núi này có yêu ma hung ác, có ai dám đi hỏi kỹ lại người đó xem sao không? Hành giả nói, sư phụ cứ yên tâm, để lão tôn đi hỏi ông ta cho rõ. Hành giả bèn giả bước lên núi, chào người tiểu phu một tiếng đại ca, rồi hỏi thăm tin tức. Người tiểu phu chào lại rồi nói, trưởng lão à, các ngài vì duyên cớ gì mà tới đây? Hành giả đáp, chẳng giấu gì sư huynh, chúng tôi là người ở Đông Thổ, được sai sang Tây Phương lấy kinh. Người ngồi trên mình ngựa kia là sư phụ tôi, vừa rồi được huynh chỉ giáo, nói là có yêu ma hung ác, bởi thế tôi đến hỏi một câu, yêu ma ấy bao nhiêu tuổi rồi, là kẻ lão luyện hay còn non nớt? Phiền sư huynh nói thật cho tôi biết, để tôi còn sai sơn thần thổ địa áp giải nó đi. Tiểu phu nghe nói vậy thì ngửa mặt lên trời cười lớn nói, hóa ra ngươi là một hòa thượng điên. Hành giả nói, tôi không điên đâu, đây là những lời nói thật đấy. Tiều phu nói, ngươi bảo là nói thật, thế sao dám bảo áp giải nó đi? Hành giả nói, huynh tâng bốc oai phong của nó như thế, chặn đường báo tin, nói năng lung tung, liệu không phải là thân thích của nó chứ? Nếu không phải thân thích, thì là láng giềng, không phải láng giềng, thì là bạn bè. Tiều phu cười nói, hòa thượng điên rồ này, chẳng có đạo lý gì cả. Ta có ý tốt, đến báo cho các ngươi biết, để các ngươi đi đường sớm tối phải đề phòng, ngươi lại quay ra đổ vạ cho ta. Tạm chưa nói là ta không biết yêu ma ở chỗ nào, nhưng nếu biết thì ngươi có dám áp giải nó đi không? Và áp giải đi đâu? Anh giả nói, nếu là ma trời, sẽ giải lên gặp Ngọc Đế. Nếu là ma đất, sẽ giải xuống địa phủ. Ma phương Tây mang về cho Phật, ma phương Đông đưa về cho Thánh, ma phương Bắc giải cho Trấn Vũ, ma phương Nam giải cho Hỏa Đức, là Giao Tinh giải cho Chú Biển, Quỷ Túy giải cho Diêm Vương. Con nào cũng có nơi trốn cả, lão tôn quen biết khắp nơi, chỉ gửi một lá thư là giải bọn chúng đi như bay suốt đêm. Tiểu phu không nhịn được, ha hả cười lạnh rồi nói, hòa thượng khoác lác này, chắc là đi mây về gió khắp nơi, học được chút pháp thuật bùa chú, chỉ có thể đuổi tà trói ma, chứ chưa gặp loại yêu quái hung ác này đâu. Anh già hỏi, nó hung ác thế nào? Tiều phu đáp, ngọn núi này trải dài tới 600 dặm, gọi là núi Bình Định. Trong núi có một hang động gọi là động Liên Hoa. Trong động có hai con ma đầu, chúng họa ảnh vẽ hình, muốn bắt hòa thượng, tìm tên hỏi họ, muốn ăn thịt đường tăng. Nếu các vị ở nơi khác tới thì còn được, nhưng nếu phạm một chữ đường thì chớ nghĩ tới việc đi thoát. Hành giả nói, chúng tôi đúng là từ chiều đường tới. Tiều phu nói, chính chúng muốn ăn thịt các vị đấy. Hành giả nói, may quá, nhưng không biết chúng ăn như thế nào. Tiều phu nói, ngươi muốn chúng ăn như thế nào? Hành giả nói, nếu là ăn đầu trước thì còn đùa được, còn nếu ăn chân trước thì làm khó rồi. Tiều phu hỏi, ăn đầu trước thì sao? Ăn chân trước thì sao? Hành giả đáp, huynh không biết đấy thôi. Nếu là ăn đầu trước, nó ngoạm một miếng là mình đang chết rồi. Tùy nó nấu nướng kho rán gì thì mình cũng không biết đâu nữa. Còn nếu nó ăn chân trước, nó ngoạm vào mắt cá, nhai đến trên đùi, ăn đến ngang eo rồi mà mình vẫn chưa chết, thế chẳng phải là chịu cái đau tan xương mắt thịt à? Vì thế mới nói là làm khó. Tiểu phu nói, hòa thượng ơi, hơi đâu mà nó tốn nhiều công sức như thế. Nó chỉ tóm lấy anh, nhốt vào trong lồng, rồi hấp cả người lên ăn thôi. Anh giả cười nói, như thế càng tốt, không phải chịu đau, chỉ là phải chịu bí hơi một chút thôi. Tiều phu nói, hòa thượng chớ có lẻo mép, yêu quái đó trong người lúc nào cũng có 5 món bảo bối, cực kỳ thần thông quảng đại. Dù là cột ngọc chống trời, cầu vàng qua biển, nếu bảo vệ được đường tăng hòa thượng đi thì cũng phải chết ngất đấy. Anh già hỏi, ngất mấy lần? Tiều phu đáp, phải ngất đến 3-4 lần. Anh già nói, không sao, không sao. Một năm chúng tôi thường ngất đến 700-800 lần. Ngất có 3-4 lần thì dễ thôi, ngất xong lại khỏi ấy mà. Đại thánh chẳng hề sợ hãi, một lòng chỉ muốn bảo vệ đường tăng, bỏ mặc người tiều phu, rảo bước quay về, tới trước đầu ngựa bên sườn núi, nói, ngươi sư phụ, chẳng có việc gì lớn cả, đúng là có con yêu tinh đấy, chỉ là người ở đây nhút nhát, nên để trong lòng thôi, có con đây, sợ gì nó chứ, đi thôi, đi thôi. Đường tăng nghe nói vậy, cũng an lòng hơn, đang đi thì chẳng thấy người tiều phu kia đâu cả. Đường tăng hỏi, người tiều phu báo tin sao chẳng thấy đâu nữa? Bát Giới nói, chúng ta thật đen đủi, gặp ma giữa ban ngày. Anh giả nói, chắc là anh ta chui vào rừng hái củi rồi, để con đi xem sao. Đại Thánh liền dương đôi mắt lửa ngươi vàng nhìn khắp núi rừng, song chẳng thấy tung tích, lại ngẩng đầu nhìn lên mây, thấy vị công tào trực nhật, bèn nhảy lên đuổi theo mắng. Này, ngươi có việc, sao không tới nói thẳng ra, lại còn biến hóa này nọ để trêu lão tôn. Vị công tào sợ hãi cúi chào rồi nói, thưa Đại Thánh, tôi báo tin chậm, xin tha tội, tha tội. Con yêu quái kia quả thật thần thông quảng đại, biến hóa khôn lường. Chỉ mong Đại Thánh thông minh lanh lợi, vận dụng thần cơ, bảo vệ sư phụ ngài cẩn thận. Nếu chỉ coi thường một chút thôi, thì đừng nghĩ đến chuyện sang phương Tây nữa. Anh già nghe nói xong, liền cho công tào lui, ghi nhớ trong lòng, rồi dừng mây, hạ xuống đỉnh núi. Chỉ thấy trưởng lão cùng bát giới, Sa Tăng đang tụm lại một chỗ mà đi. Anh già nghĩ thầm, mình mà nói thật lời của công tào cho sư phụ nghe, chắc chắn sư phụ sẽ sợ hãi. Nếu không nói thật với người, nếu bị yêu ma tóm được, thì lão tôn này lại chẳng phải tốn công hay sao? Ta hãy tạm chiếu cố bát giới một chút, để hắn xuất đầu lộ diện đánh nhau trước với yêu quái một trận xem sao. Nếu hắn đánh thắng thì ghi cho một công. Nếu không đủ tài, bị yêu quái bắt mất, thì lão tôn đi cứu hắn cũng không muộn, càng dễ chứng tỏ tài nghệ của mình. Đang tính toán như vậy, hành giả lại tự nhủ. Nhớ bát giới lười biếng, lại không chịu đi, sư phụ lại hay bênh vực hắn, lão tôn phải lừa hắn đi mới được. Đại Thánh bèn giả vờ, rụi lấy rụi để vào mắt cho nước mắt chảy ra, rồi đi thẳng đến chỗ sư phụ. Bát giới trông thấy, vội vàng gọi, Sa sư đệ, đặt gánh xuống, lấy hành lý ra, hai chúng ta chia nhau thôi. Sa Tăng hỏi, nhị ca, sao lại chia nhau? Bát giới đáp, chia thôi chứ còn gì, đệ về sông Lưu Sa làm yêu quái, lão trư về Cao Lão Trang trông nom vợ ta, ngựa bạch thì bán đi, lấy tiền mua cỗ quan tài chôn cất sư phụ, rồi mọi người chia tay, còn sang phương Tây làm gì nữa. Đường Tăng ngồi trên mình ngựa, nghe thấy bèn nói, Bát giới, đang đi đường, sao lại nói nhảm như thế? Bát giới nói, sư phụ không thấy tôn hành giả, vừa khóc vừa về kia à? Sư huynh ấy là một trang hào hán, đầu đội trời, chân đạp đất, búa chém, lửa thiêu, bị quẳng vào vạc dầu, đều không sợ. Vậy mà nay lại mặt mũi dầu dĩ, nước mắt ràn rụa thế kia trở về. Chắc hẳn là núi này hiểm trở, yêu quái hung ác lắm. Chúng con chân yếu tay mềm thế này, thì đi sao nổi? Đường Tăng nói, con đừng có nói nhảm nữa, để ta hỏi Ngộ Không xem sao. Bèn hỏi, Ngộ Không, có điều gì con cứ nói thẳng ra, sao trông con buồn rầu thế kia, sao lại ôm mặt khóc lóc như vậy? Hành giả thưa, sư phụ ạ, người vừa mới báo tin lúc nãy là vị công tào trực nhật, vị ấy nói yêu quái hung ác, nơi này khó đi, quả thật là núi non hiểm trở, không thể đi được, thôi để ngày khác đi vậy. Đường Tăng nghe nói vậy thì run rẩy sợ hãi, nói, đồ đệ ơi, ba phần đường chúng ta đã đi được phần rưỡi rồi, sao lại nói những lời chôn bước thế? Hành giả nói, không phải là con không hết lòng, nhưng chỉ sợ ma quỷ thì nhiều, sức con thì yếu, thân cô thế cô, tuy là cục sắt đấy, nhưng đưa vào lò rồi, liệu rèn được mấy chiếc đinh? Đường Tăng nói, đồ đệ ạ, con nói cũng phải, quả là một người thì khó thật. Bình thư có câu, ít không thể địch nhiều. Ở đây ta còn có bát giới, Sa Tăng, đều là đồ đệ cả. Tùy con sai khiến sử dụng, hoặc giúp đỡ con một tay. Đồng tâm hiệp lực, quét sạch đường núi đưa ta qua, lẽ nào lại không thành chính quả? Quả đúng ý mình mong đợi. Hành giả liền lau nước mắt, nói, sư phụ ạ, muốn vượt qua ngọn núi này, chư bát giới phải làm cho con hai việc thì may ra mới đi được. Còn nếu không làm theo lời con, ngáng chân ngáng tay con thì nửa bước cũng chớ hòng đi nổi. Bát giới nói, sư huynh ạ, không đi được thì giải tán thôi, đừng có đổ cho đệ. Tam Tạng nói, bát giới, hãy hỏi sư huynh con xem huynh ấy bảo con phải làm gì đã. Bát giới quả thật hỏi hành giả, sư huynh này, huynh bảo đệ phải làm gì? Anh giả nói, việc thứ nhất là trông nom sư phụ, việc thứ hai là đi tuần núi. Bát Giới nói, trông nom sư phụ là ngồi, đi tuần núi là đi. Chẳng lẽ bảo đệ ngồi một lúc lại đi, đi một lúc lại ngồi, hai việc ấy sao cùng làm một lúc được? Hành giả nói, không phải bắt đệ làm hai việc cùng một lúc, chỉ làm một việc là được rồi. Bát Giới lại cười nói, như vậy cũng dễ tính toán, nhưng không biết trông sư phụ là thế nào, đi tuần núi là thế nào. Huynh nói trước cho đệ biết, để đệ cứ theo đó mà làm. Hành giả nói, trông sư phụ thì sư phụ đi đại tiện, đệ phải đứng đợi. Sư phụ muốn đi bộ, đệ phải nâng đỡ. Sư phụ muốn ăn, đệ phải đi kiếm cơm chay. Nếu để người đói một chút, đệ phải ăn đòn. Mặt vàng đi một chút, đệ phải ăn đòn. Gầy đi một chút, đệ phải ăn đòn. Bát Giới sợ hãi nói, việc này khó quá, khó quá. Chờ đợi hay nâng đỡ thì cũng không vấn đề gì. Cho dù phải cõng trên người thì cũng dễ thôi. Nhưng nếu bảo đệ vào thôn làng xin cơm chay, thì ở trên đường sang phương Tây này, họ không biết đệ là hòa thượng đi lấy kinh, lại bảo là con lợn béo từ trong núi mò ra. Nhiều người xuống lại dùng đinh ba, chổi xe vây bắt lão chư, đem về nhà mổ thịt, muối để dành ăn Tết. Như vậy chẳng phải là gặp họa rồi sao? Anh giả nói, thế thì đệ đi tuần núi vậy. Bát Giới hỏi, đi tuần núi thì thế nào? Anh giả đáp, vào trong núi này, nghe ngóng xem có bao nhiêu yêu quái, là núi gì, động gì, thì chúng ta mới biết đường mà vượt qua. Bát Giới nói, chuyện này cũng dễ thôi, lão chư đi tuần núi vậy. Thế là Bát Giới liền sắn quần, sắn áo, cầm đinh ba, hùng dũng đi vào núi thẳm, hiên ngang chạy lên đường lớn. Anh già ở bên cạnh, không nhịn nổi, liền khanh khách cười nhạt. Đường Tăng bèn mắng, cái con khỉ này, huynh đệ với nhau mà chẳng có chút tình thương yêu gì, lúc nào cũng mang lòng đố kỵ. Ngươi lại dở trí khôn của loài khỉ, dùng lời lẽ khéo léo để lừa nó đi tuần núi, lại còn ở đây cười nó nữa. Anh giả nói, không phải cười nó đâu, con cười là có ý đấy. Người xem chứ Bát Giới đi chuyến này, quyết chẳng tuần núi, cũng không dám tìm yêu quái đâu. Không biết lại chui vào xó nào, trốn một hồi, rồi bịa ra chuyện nói dối, lừa chúng ta thôi. Sư phụ hỏi, sao con biết nó như vậy? Hành giả thưa, con đoán được nó là như thế. Không tin, người để con đi theo nó nghe ngóng xem sao. Một là giúp nó hàm phục yêu quái, hai là xem nó có thành tâm lễ Phật hay không. Sư phụ nói, được, được, con chớ có trêu ghẹo nó đấy. Anh già vâng dạ, rồi đi thẳng lên sườn núi, lắc mình một cái, biến thành một con bọ. Quả thật biến khéo vô cùng. Anh già nghiêng đôi cánh bay tới, đuổi theo Bát Giới, đậu trên sợi lông đằng sau tay hắn. Chú ngốc chỉ mãi đi đường, đâu biết được có người theo dõi mình. Đi được 7-8 dặm đường thì vứt đinh ba xuống, quay đầu về phía Đường Tăng, chỉ tay múa chân mắng rằng, sư phụ thật hèn nhát, cái thằng bật mã ôn ăn hiếp người khác, cái tên sao hòa thượng nhu nhược. Các người đều ở đó tự do tự tại, bắt lão chư này phải đi đường. Mọi người đi lấy kinh đều muốn thành chính quả, sao lại chỉ bắt mình lão chư đi tuần núi? Đã biết là có yêu quái thì tránh một chút rồi đi, lại còn bắt ta đi tìm nó, thật là đem đủ. Ta cứ chui vào chỗ nào đánh một giấc, ngủ xong rồi về, cứ nói bừa rằng đã đi tuần núi rồi, thế là xong chuyện. Chú ngốc tức thời thấy mình may mắn, kéo đinh ba đi tiếp, chợt thấy trong hốc núi có một dốc cỏ tía, liền chui luôn vào đấy, lấy đinh ba san cho bằng phẳng, nằm lăn xuống ngủ, duỗi lưng một cái, nói, sướng thật, đến tên bật mã ôn kia cũng chẳng thoải mái bằng ta. Không ngờ, anh già ở ngay sau tai hắn, từng câu đều nghe rõ, không chịu nổi, liền bay lên, định trêu hắn một phen, bèn lắc mình biến thành một con chim gõ kiến. Loại chim này không to, cũng không nhỏ, mỏ đồng đỏ, chân sắt đen, vỗ cánh bay xuống. Bát Giới đặt đầu xuống đang ngủ say, bị hành giả mổ một phát vào môi. Chú ngốc hốt hoảng bò dậy, miệng kêu ầm ĩ: có yêu quái, nó đâm ta một giáo rồi, miệng ta đau quá đi mất. Đoạn đưa tay lên sờ, thấy có máu chảy, bèn nói: khổ quá đi, mình chẳng có chuyện vui, sao miệng lại tô đỏ thế này. Chú ngốc nhìn vết máu ở tay, miệng cào nhàu, nhìn ra xung quanh, lại chẳng thấy động tĩnh gì, bèn nói: chẳng có yêu quái nào, tại sao mình bị giáo đâm nhỉ? Chợt ngẩng đầu nhìn lên, thì ra là một con chim gõ kiếm đang bay trên không trung. Chú ngốc nghiến răng chửi: cái đồ chết tiệt này, thằng Bật Mã Ôn ức hiếp tao đã đành, cả mày cũng đến ức hiếp tao. Mình hiểu rồi, nhất định nó không nhận ra mình là người, tưởng mõ mình là một đoạn cây gỗ mục, bên trong có sâu, muốn tìm sâu ăn nên mới mổ mình một phát. Mình phải giấu mõm vào bụng mà ngủ mới được. Chú ngốc cuộn mình lại rồi tiếp tục nằm ngủ như cũ. Anh già lại bay tới, mổ một phát vào sau mang tai. Chú ngốc giật mình bò dậy nói: cái đồ chết tiệt này, cứ quấy nhiễu ta mãi thế. Chắc hẳn ở đây có tổ của nó, đẻ trứng nuôi con, sợ mình chiếm mất nên nó mới quấy rầy mình như thế. Thôi thôi, không ngủ ở đây nữa. Bèn cầm đinh ba, chui ra khỏi bụi cỏ tía, tìm đường đi tiếp. Anh già khoái quá, cười lăn cười bò rồi nói: cái đồ bị thịt này, trợn tròn hai mắt lên thế kia, ngay cả người nhà mà cũng không nhận ra. Đại thánh lại lắc mình một cái, biến thành con bọ, đậu vào sau vành tai bát giới, không rời khỏi người hắn. Chú ngốc đi sâu vào trong núi khoảng 4-5 dặm nữa, thấy trong thung lũng có 3 phiến đá xanh vuông vức to bằng cái mặt bàn. Chú ngốc bèn đặt đinh ba xuống, cúi chào 3 tảng đá. Anh già cười thầm nói: thằng ngốc này, tảng đá chứ có phải người đâu, đã không biết trò chuyện, lại không biết chào hỏi, thì chào làm gì? Thì ra chú ngốc coi 3 tảng đá là Đường Tăng, Sa Tăng, hành giả, thử tập với chúng. Chú ngốc nói: chuyến này mình về gặp sư phụ, nếu hỏi là có yêu quái không, thì nói là có yêu quái. Người hỏi là núi gì, nếu mình nói là núi lặn bằng bùn, làm bằng đất, rèn bằng thiếc, đúc bằng đồng, hấp bằng bột, hồ bằng giấy, vẽ bằng bút. Họ thấy mình nói năng ngô nghê như vậy, sẽ cười mình là đồ ngốc. Mình chỉ nói là núi đá vậy. Người hỏi là động gì, cũng chỉ nói là động đá. Người hỏi là cửa gì, chỉ nói là cửa sắt đóng đinh. Người hỏi bên trong xa chừng nào, chỉ nói là bên trong có 3 tầng. Nếu điều tra thật tỉ mỉ, hỏi trên cửa có bao nhiêu chữ đinh, chỉ nói là lão chư vội vàng không nhớ được. Mình cứ bịa ra như thế, lừa tên Bật Mã Ôn kia phải đi. Chú ngốc bịa xong rồi, liền kéo đinh ba, trở về theo đường cũ. Làm sao biết được, anh giả đậu ở sau tai, đã nghe rõ mồn một. Anh giả thấy bát giới trở về, lập tức giang đôi cánh quay về trước, hiện nguyên hình tới gặp sư phụ. Sư phụ hỏi: Ngộ Không, con về rồi à? Ngộ Năng sao chưa thấy về? Anh giả cười đáp: sư phụ, nó đang ở đó chuẩn bị bài nói dối, cũng sắp về rồi. Tam Tạng nói: hai tay nó trùm kín mắt, là người ngu ngốc vụng về, nó mà biết chuẩn bị bài nói dối sao, chắc con lại bịa ra chuyện ma quỷ gì đó để đổ oan cho nó rồi. Anh già nói: sư phụ, thầy lúc nào cũng chỉ bênh vực cho nó, con nói có sách, mách có chứng hẳn hoi. Anh già bên kể lại một lượt chuyện bát giới chui vào bụi cỏ ngủ, bị chim gõ kiến mổ, cúi chào mấy tảng đá, bịa ra những lời nào là núi đá, động đá, cửa sắt, yêu tinh. Vừa kể lại xong được một lát thì chú ngốc kia cũng trở về. Bát giới lại sợ quên hết bài nói dối nên cúi đầu lẩm nhẩm ôn lại. Hành giả quát hỏi: đồ ngốc, lẩm bẩm cái gì vậy? Bát giới vảnh hai tay lên nhìn rồi đáp: đệ đã về đến nơi rồi. Chú ngốc bước tới quỳ xuống, sư phụ đỡ dậy nói: đồ đệ vất vả rồi. Bát giới nói: đúng thế, người đi đường trèo núi là vất vả nhất. Sư phụ hỏi: thế có yêu quái không? Bát giới thưa: Có yêu quái, có đến một đống yêu quái ấy. Sư phụ hỏi, sao chúng lại tha cho con về? Bát Giới nói, chúng gọi con là ông tổ chư, ông ngoại chư. Dọn cơm chay mời con chén một bữa, con nói sẽ trống rong cờ mở tiến chúng ta qua núi. Hành giả nói, chắc lại chui vào bụi cỏ ngủ, rồi nói mơ đấy hả? Chú ngốc nghe nói vậy thì sợ hãi, con rú người lại, nói nhỏ. Trời ơi, mình ngủ mà sao hắn cũng biết nhỉ? Hành giả bước tới, túm lấy Bát Giới nói, ngươi lại đây, để ta hỏi ngươi. Chú ngốc lại càng sợ, run rẩy nói, hỏi thì cứ hỏi, tóm lấy đệ làm gì? Hành giả hỏi, là núi gì? Bát Giới đáp, là núi đá. Động gì? Là động đá. Cửa gì? Là cửa sắt đóng đinh. Bên trong sâu tầng nào? Bên trong có 3 tầng. Hành giả nói, ngươi không cần nói nữa, nửa sau ta nhớ kỹ rồi, chỉ e sư phụ không tin, để ta nói thay ngươi được rồi. Bát Giới nói, vớ vẩn, huynh có đi đâu, làm sao huynh biết mà nói thay cho đệ được. Hành giả cười nói, nếu hỏi trên cửa có bao nhiêu đinh, thì nói lão trư vội vàng không nhớ được, có phải không? Chú ngốc hoảng sợ, vội quỳ sụp xuống. Hành giả nói, lại còn cúi chào tảng đá, coi là 3 người chúng ta, tập hỏi mà trả lời nữa, có đúng không? Còn nói, mình cứ bịa ra như thế, lừa tên bật mã ôn kia phải đi, có đúng không? Chú ngốc vội vàng dập đầu nói, sư huynh, đệ đi tuần núi, sao huynh cứ đi theo nghe lỏm thế? Hành giả mắng, đồ bị thịt ăn cám kia, chỗ quan trọng như vậy, bảo ngươi đi tuần núi, ngươi lại bỏ đi ngủ. Nếu không có con chim gõ kiến mổ cho ngươi tỉnh lại, thì ngươi vẫn còn đang ngủ ở đấy. Bị mổ tỉnh dậy rồi, lại còn bịa ra những lời dối trá này, chẳng phải làm hỏng đại sự rồi sao? Ngươi mau giơ mắt cá chân ra, ta đánh cho 5 gậy để nhớ lấy. Bát Giới hoảng hốt nói, cây gậy của huynh nặng lắm, chạm vào một cái là chảy ra bóc gân ngay, nếu đánh 5 gậy thì chết mất. Hành giả nói, ngươi đã sợ đòn, sao còn nói dối? Bát Giới nói, huynh ơi, chỉ có 1 lần này thôi, sau này đệ không dám thế nữa. Hành giả nói, lần này hãy đánh 3 gậy. Bát Giới nói, ông nội ơi, nửa gậy đệ cũng không chịu nổi đâu. Chú ngốc chẳng biết làm thế nào, túm lên sư phụ nói, sư phụ nói giúp con với. Tam Tạng nói, Ngộ Không bảo rằng con bịa ra lời nói dối, ta vẫn không tin, bây giờ quả đúng như vậy, thật là đáng đánh. Nhưng giờ qua núi, thiếu người sai bảo. Ngộ Không này, con tạm tha cho nó, đợi vượt qua núi rồi sẽ đánh sau. Hành giả nói, người xưa có nói, nghe theo lời cha mẹ mới là đại hiếu. Sư phụ đã bảo không đánh, thì ta cũng tạm tha cho đệ. Nhưng đệ phải đi tuần núi lần nữa, nếu còn nói dối, làm nhỡ việc nữa, thì ta nhất định không tha cho đệ. Chú ngốc đành bò dậy, đi lần nữa, bước lên đường cái, có tật giật mình, lúc nào cũng chỉ sợ hành giả biến hóa bay theo. Nhìn thấy vật gì cũng nghi là hành giả. Đi được khoảng 7-8 dặm, bỗng thấy một con hổ từ sườn núi nhảy vụt qua. Bát Giới cũng không sợ, giơ đinh ba lên nói, sư huynh đến nghe xem đệ có nói dối không hả? Lần này đệ không bịa chuyện nữa đâu. Rồi lại tiếp tục đi. Gió núi ở đây thổi rất mạnh, ầm một tiếng, quật đổ một cây khô lăn tới trước mặt. Bát Giới lại dậm chân đấm ngực nói, sư huynh ơi, thế này là thế nào? Đệ đã bảo là không dám nói dối nữa, huynh còn biến thành cây cối tới đánh người ta. Bát Giới lại tiếp tục đi, chợt thấy một con quạ khoang, kêu liền mấy tiếng quạ quạ ở trên đầu. Bát Giới bèn nói, sư huynh thật không biết xấu hổ, đệ đã nói không bịa là không bịa nữa, huynh còn biến ra quạ làm gì? Huynh đến nghe lỏm à? Thật ra lần này hành giả đâu có đi theo. Bát Giới chỉ có tật giật mình, đoán già đoán luôn, nghi ngờ lung tung, gặp cái gì cũng cho là hành giả đi theo mình. Chuyện chú ngốc sợ hãi nghi ngờ tạm không nói nữa. Lại nói chuyện, núi này gọi là núi Bình Định, động này gọi là động Liên Hoa. Trong động có hai con yêu quái, một con gọi là Kim Giác Đại Vương, một con gọi là Ngân Giác Đại Vương. Kim Giác đang ngồi chợt nói với Ngân Giác rằng: Người anh em này, chúng mình bao lâu rồi chưa đi tuần núi nhỉ? Ngân Giác nói: Đến nửa tháng rồi. Kim Giác nói: Người anh em này, hôm nay đệ cùng ta đi tuần núi. Ngân Giác hỏi: Hôm nay đi làm gì? Kim Giác đáp: Đệ không biết đấy thôi. Gần đây ta nghe nói vua Đường bên Đông Thổ có sai ngự đệ là Đường Tăng sang phương Tây bái Phật. Cả đoàn có 4 người, gồm Tôn Hành Giả, Chư Bát Giới, Sa Tăng, cả con ngựa nữa là 5. Đệ xem chúng ở đâu, bắt về đây cho ta. Ngân Giác nói: Chúng ta muốn ăn thịt người, bắt ở đâu chẳng được mấy đứa. Lũ hòa thượng ấy đi đến đây thì tha cho chúng đi. Kim Giác nói: Đệ không biết đấy thôi. Năm xưa, khi ta ra khỏi thiên giới, thường nghe nói Đường Tăng là Kim Thiền trưởng lão xuống trần, là người tốt, đã tu hành 10 kiếp liền, một chút nguyên dương chưa hề mất. Ai ăn thịt hắn sẽ được trường sinh bất tử đấy. Ngân Giác nói: Nếu ăn thịt hắn mà trường sinh bất tử, thì chúng ta cần gì phải ngồi thiền, cần gì phải luyện công, cần gì phải luyện long với hổ, cần gì phải phối âm với dương. Chỉ cần ăn thịt hắn là xong, để đệ đi bắt hắn về. Kim Giác nói: Người anh em, đệ hơi nắm vội đó, chớ có vội vàng. Giờ nếu đệ ra ngoài, bất kể hay dở thế nào, cứ hòa thượng là bắt về. Nếu không phải là Đường Tăng thì cũng chẳng ra làm sao. Ta còn nhớ hình dạng của chúng, đã vẽ lại chân dung thầy trò chúng, đệ hãy mang theo, nếu gặp hòa thượng thì mang ra mà đối chiếu. Rồi còn nói rõ tên từng người một cho Ngân Giác biết. Ngân Giác có hình vẽ rồi, biết rõ họ tên, liền ra khỏi động, chọn 30 tiểu yêu lên núi đi tuần. Lại nói chuyện, Bát Giới gặp Vận Đen. Đang đi thì đụng ngay một đám yêu ma chặn đường lại hỏi: Người đang tới kia là ai? Chú ngốc ngẩng đầu, vảnh tai lên, nhìn thấy một lũ yêu ma thì sợ quá, trong bụng thầm nghĩ: Nếu mình nói là hòa thượng đi lấy kinh thì chúng sẽ tóm ngay, chỉ nói là người đi đường thôi. Tiểu yêu chạy về báo: Thưa đại vương, đó là người đi đường. Trong số 30 tiểu yêu đó, có đứa nhận ra, có đứa không nhận ra. Một tên đứng bên cạnh đã được nghe lời căn dặn, bèn nói: Thưa đại vương, tên hòa thượng này giống tên Chư Bát Giới trong tranh lắm. Liền sai treo bức tranh vẽ lên. Bát Giới nhìn thấy sợ hãi nói: Chẳng trách gần đây mình chẳng có tinh thần gì cả, thì ra chúng đã vẽ truyền thần mình rồi. Tiểu yêu cầm giáo treo bức vẽ lên cao. Ngân Giác chỉ tay vào nói: Người cưỡi con ngựa bạch kia là Đường Tăng, người mặt lông lá kia là Tôn Hành Giả. Bát Giới nghe thấy thế nói: Bồ Tát ơi, miễn không có mình là được rồi, mình xin cúng 24 phần thủ lợn. Mồm Bát Giới cứ lầm rầm cầu khấn. Yêu quái lại nói: Tên mặt đen kia là Sa Tăng, tên mõm dài tai to kia là Chư Bát Giới. Chú ngốc nghe nói tới tên mình thì sợ quá, giấu mõm vào trong ngực. Yêu quái quát: Tên hòa thượng kia, giấu mõm ra. Bát Giới nói: Có bệnh từ trong bụng mẹ, không giấu ra được. Yêu quái sai tiểu yêu lấy cái móc để móc ra. Bát Giới sợ quá, giấu mõm ra nói: Đồ khốn, được rồi, đây chẳng phải hay sao? Người muốn xem thì xem đi, móc cái gì? Yêu quái nhận ra ngay Bát Giới, rút ngay bảo đao xông tới chém. Chú ngốc đưa đinh ba lên ngăn lại, nói: Con trai của ta ơi, chớ có vô lễ, hãy xem đinh ba đây. Yêu quái cười nói: Lão hòa thượng này hẳn là nửa đời mới xuất gia đây. Bát Giới nói: Con trai ngoan, cũng có chút linh tính đấy, sao con biết được bố đây nửa đời mới xuất gia? Yêu quái nói, người biết dùng đinh ba, nhất định là khi quốc đất xới vườn cho người ta đã ăn cắp đem về. Bát Giới nói, con trai ơi, con đâu có biết cây đinh ba này của bố đây, nó không phải là đinh ba để quốc đất đâu. Đây là răng đúc to như thể vuốt rồng, ngoài mạ vàng tựa như hình hổ, nếu gặp kẻ địch gió lạnh thổi, gặp kẻ ngang cơ lửa bừng bừng, giúp được đường tăng trừ chướng ngại, đường tới Tây Thiên bắt yêu tinh, vua động yên hà che nhật nguyệt, che mất mây mù lấp trăng sao, bổ xuống Thái Sơn ổ lo sợ, quấy nghiêng đại hải rồng kinh hoàng. Hà cho yêu này có tài nghệ, một đinh chín lỗ máu phun trào. Yêu quái nghe nói vậy thì đâu có chịu thua, dùng cây kiếm thất tinh múa vài chiêu cùng Bát Giới, kẻ tiến người lui, đấu nhau trong núi đến 20 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Bát Giới nổi cáu lên, liều chết xông vào đánh. Yêu quái thấy Bát Giới vảnh tay lên, sùi bọt mép, múa đinh ba, miệng quát tháo, thì cũng có chút sợ hãi, vội vàng quay đầu gọi lũ tiểu yêu cùng đồng loạt ra tay. Nếu là một chọi một thì còn được, giờ Bát Giới thấy cả lũ tiểu yêu cùng xông vào thì luống cuống chân tay, không đỡ nổi nên bị thua, quay đầu bỏ chạy. Nhưng do đường đi gập ghềnh, Bát Giới không nhìn kỹ, bị dây leo quấn chân nên ngã loạng choạng. Vừa gỡ ra được định chạy thì bị một tiểu yêu nằm ngang dưới đất ngáng chân, khiến Bát Giới ngã sấp xuống, liền bị ngay một lũ yêu đuổi theo giữ chặt lấy, túm lông, xách tai, kéo đuôi, khiêng về động. Ôi đúng là một mình khó diệt hết yêu ma, muôn ngàn tai họa khó loại trừ. Cuối cùng, không biết tính mạng Bát Giới ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.